Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3114, chương 3116, kết một chút. Trấn Quốc Công Diệp Chân cái này chiến tích, cũng là không có người nào, chớ nói chi là đây là một trận tiếp tục đại chiến trong thu hoạch. Tại Đại Chu, như có người có thể tại trong cả đời chém giết chương 34. Vị ma tộc tạo hóa cảnh. Đây cũng là chói lọi cùng cực chiến tích. Không nói Đồng Đức Biển cùng Sa Viễn Tu bọn người chấn kinh vạn phần. Đi theo đến đây cho Diệp Chân lo hậu sự cùng tiếp quản Trấn Quốc Công Phủ quan viên. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không khỏi tâm tình rất phức tạp. Vì Trấn Quốc Công Diệp Chân tao ngộ, có một loại không khỏi không cam lòng. Triều đình này là bực nào bất công. Đương nhiên, những ý nghĩ ấy chỉ là tại những người này trong lòng nghĩ nghĩ ha. Tạo hóa cảnh cường giả thân thể đã liền chết, vẫn như cũ tản ra vô cùng mãnh liệt lực lượng khí tức. Như Đồng Đức Biển, Sa Viễn Tu bọn người chỉ là bởi vì số lượng chấn kinh. Nhưng là tại Thánh Tế Phí Tác, Hoàng tộc Đại Cung Phụng Triệu Trung, tạo hóa thần tướng Lữ Mông bọn người xem ra, nhưng lại hoàn toàn không giống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.